Vũ thần chúa tể, chương 2411, vượt giới đại trận. Góc truyện audio.com, bán thánh đỉnh phong, Trần Tư Tư thoáng cái cảm nhận qua đến chính mình tu vi đẳng cấp. Nàng chưa bao giờ từng thấy bán thánh cao thủ, nhưng chẳng biết tại sao. Tại nàng cảm giác được bản thân lực lượng sau, trong đầu bản năng thì có khả năng phản ứng ra đến thực lực của chính mình. Thượng quan Hy Nhi, Trần Tư Tư ánh mắt phút chốc băng lạnh xuống. Nội tâm của nàng kích động. Đối với đột phá thánh cảnh, nàng không có bất kỳ khát vọng. Hôm nay nàng nhất tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là giết chết Thượng quan Hy Nhi. Báo thù cho Tần Trần. Mà báo thù sau, nàng sinh tử liền đã hoàn toàn không để ý, từ giờ trở đi. Ngươi chính là bản ma đệ tử. Hôm nay ngươi khoảng cách thánh cảnh chỉ có một bước ngắn. Bản ma mặc dù không biết ngươi nguyện vọng là cái gì. Thế nhưng bản ma lại biết. Tại hiện tại Thiên Vũ Đại Lục, ngươi muốn hoàn thành nguyện vọng. Không hẳn rất dễ dàng. Trấn áp bản thân lôi đình phát sinh biến hóa. Nguyên ma chi chủ mặc dù không rõ ràng bên ngoài đến phát sinh cái gì. Nhưng cũng biết. Thiên Vũ Đại Lục phía trên tuyệt đối phát sinh đại sự. Với lại ít nhất là thánh cảnh cấp bậc đại sự. Bằng không lôi đình chi hải sẽ không có phản ứng. Đương nhiên, bản ma sẽ không quản ngươi nguyện vọng là cái gì. Bản ma chỉ cần ngươi rời khỏi lôi đình chi hải sau. Thay bản ma đi tới thần cấm chi địa làm một chuyện. Thần cấm chi địa, Trần Tư Tư cả kinh. Không sai. Nơi đó có nhất kiện bản ma năm đó lưu lại đồ đạc. Bản ma cần ngươi lấy tới. Đồng thời, ngươi rời khỏi lôi đình chi hài. Nhất định phải đi hoàn thành. Còn ngươi chuyện mình, nhất định phải tại thay bản ma sau khi làm xong mới có thể đi làm. Ngươi, nhưng có thể làm được. Nguyên ma chi chủ tự nhiên có thể nhìn ra Trần Tư Tư trong lòng chấp niệm. Hắn cũng không nguyện Trần Tư Tư sau khi rời khỏi. Đi trước làm chính nàng phải làm việc tình. Trần Tư Tư do dự một chút. Nguyên ma chi chủ lạnh như băng nói. Ngươi nếu có thể làm được. Bản ma liền thả ngươi đi. Nhưng ngươi nếu làm không được. Bản ma chẳng những sẽ đem ngươi lưu lại. Còn có thể cướp đi bản ma ban cho ngươi hết thảy. Ngươi có chịu không? Nguyên ma chi chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tư Tư. Được, ta đáp ứng ngươi. Trần Tư Tư cắn răng. Cuối cùng đáp ứng. Rất tốt. Nguyên ma chi chủ cười. Hắn biết, bực này chấp niệm người một khi đáp ứng. Liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Bằng không, đạo tâm hủy diệt. Hắn sở ban tặng hết thảy. Tự nhiên cũng sẽ phản phệ đối phương. Đã như vậy. Hiện tại bản ma chủ liền đem ngươi truyền tống ra ngoài. Còn bản ma muốn ngươi lấy đồ đạc. Bản ma hội đánh vào trong đầu của ngươi. Chờ ngươi đến thần cấm chi địa. Dĩ nhiên là minh bạch. Giọng nói rơi xuống. Nguyên ma chi chủ tại Trần Tư Tư trong đầu đánh vào nhất đạo tin tức. Ngay sau đó nhất luồng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem Trần Tư Tư bao vây. Sau một khắc. Trần Tư Tư quanh thân không gian lóe lên. Cả người dĩ nhiên biến mất ở trong thiên địa. Nghĩ không ra một vị kia tại đây Thiên Vũ Đại Lục cũng có truyền nhân. Lần này, nói không chừng thật đúng là bản ma cơ duyên. Cạc cạc cạc, Nguyên ma chi chủ u ám thanh âm tại đây không gian truyền thừa vang vọng. Lôi đình chi hải ngoại vi. Suy một tiếng, hư không vỡ ra. Nhất đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Đúng là Trần Tư Tư. Nơi này là lôi đình chi hài. Trần Tư Tư cảm giác bốn phía. Nội tâm có mãnh liệt kích động. Nàng rất muốn đi trước Phiêu Miểu Cung tìm kiếm Thượng quan Hy Nhi. Nhưng nghĩ tới đối Uyên ma chi chủ hứa hẹn. Trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Nàng biết bản thân đáp ứng hứa hẹn. Bản thân nhất định phải hoàn thành. Đã như vậy, vậy trước tiên đi thần cấm chi địa, cùng vào tay Uyên ma chi chủ muốn món đồ kia, lại đi lấy Thượng quan Hy Nhi trên cổ đầu người. Trần Tư Tư trong ánh mắt nở rộ một chút băng lãnh hàn ý, thân hình thoát một cái. Biến mất ở lôi đình chi hải bên trong. Trực tiếp đến nhập hư không? Lướt về phía thần cấm chi địa. Giờ khắc này ở thần cấm chi địa ngoại vi. Lăng Lục Lăng đám người rời khỏi thần cấm chi địa sau. Trong mấy ngày nay một mực bố trí trận pháp gì? Trận pháp này không gì sánh được phức tạp và khó hiểu. Mặc dù là dùng thượng quan Hy Nhi tạo nghệ, cũng hoàn toàn xem không hiểu đối phương bố trí. Nhưng từ đối phương trong lúc nói chuyện với nhau, thượng quan Hy Nhi lại hiểu được. Đối phương dường như đang nghĩ biện pháp cùng bọn họ trong miệng một vị kia cái gọi là đại nhân liên lạc với thiên giới đại nhân. Thượng quan Hy Nhi đứng ở bên cạnh, ánh mắt lập lòe, trong nội tâm một mực chờ mong. Có thể để cho những gia hỏa này xưng là đại nhân. Lại sẽ là dạng gì cường giả? Rốt cục, đang bố trí mấy ngày sau. Này nhất tòa trận pháp rốt cục bố trí xong. Lăng Lục Lăng, đưa tin đại trận bố trí xong. Ngươi xác định thật muốn liên lạc với đại nhân. Phải biết, bực này vượt giới đưa tin đại trận. Chúng ta chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi lần này sử dụng. Đem không nữa cùng đại nhân trực tiếp liên hệ cơ hội. Tu Thành Trạch đám người trầm giọng nói. Lăng Lục Lăng khí sắc âm tình bất định. Cuối cùng cắn răng nói. Liên hệ, mọi người thở ra một hơi. Cũng giống là quyết định tựa như. Ào ào lấy ra một kiện đồ vật đến. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong trận pháp. Đúng là mấy khối khắc đầy nhiều phù văn trận bàn. Những thứ này trận bàn kết hợp, tức khắc, một cổ cuồn cuộn lực lượng bao phủ tới, mà Lăng Lục Lăng theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khối màu sắc ôn nhuận ngọc bài. Đem ngọc bài bỏ vào trong trận bàn, Lăng Lục Lăng trong mắt lóe lên một chút mất mát cùng kiên quyết vẻ. Lúc này mới trong miệng khẽ đọc, hai tay liên tục vẽ các loại phù hiệu. Đem chính mình nhất đạo thần niệm đánh vào ngọc bài bên trong. Tức khắc trên trận bàn trận pháp nhanh chóng kích khởi đến. Từng đạo quang mang phiêu tán đi ra. Tại trận bàn bốn phía mơ hồ hiện ra một loại vặn vẹo cảnh tượng. Giống như không gian bị lôi kéo biến hình lên. Tức khắc, một cổ đáng sợ để cho thiên vũ đại lục hư không đều rung động lực lượng tràn ngập ra. Quanh một tiếng. Sông thẳng trời cao, biến mất ở mênh mông chân trời. Thượng quan Hy Nhi con ngươi chợt lui. Hoảng sợ nhìn, đại trận kia nhanh chóng vận chuyển. Tận trời vầng sáng trong nháy mắt nổi liễm. Hóa thành một cái vòng xoáy. Trong nước xoáy, một cái quang mạc xuất hiện. Thượng quan Hy Nhi trợn mắt to nhìn này thần kỳ một màn. Này các loại năng lực, đã hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng ra. Tại thiên vũ đại lục cùng cái gọi là thiên giới đại nhân liên hệ. Này cũng có thể làm được. Vù vù, chỉ thấy thật lớn quang mạc trên. Một đạo thân ảnh hiện lên. Đạo thân ảnh này có một ít không rõ. Lại tản ra làm người sợ hãi uy nghiêm. Mặc dù là cách vô tận quang mạc. Cũng để cho thượng quan Hy Nhi tâm thần rung động. Bất quá, hắn mặc trên người cũng không phải là như thế nào to lớn. Để cho thượng quan Hy Nhi hơi nghi hoặc, chẳng lẽ thiên giới đại nhân y phục đều là như thế phổ thông sao? Lăng Lục Lăng đám người nhìn thấy thân ảnh, sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cung kính nói. Gặp qua, Vũ Văn đại nhân, ta tưởng là ai thôi động vượt giới đưa tin đại trận. Không nghĩ tới là mấy người các ngươi. Lăng Lục Lăng. Các ngươi thật lớn mật, thân ảnh kia nhìn thấy Lăng Lục Lăng mấy người, ánh mắt trầm xuống, trực tiếp chính là quát lớn lên. Theo ta được biết, mấy người các ngươi đi là một cái tiểu vị mặt chứ. Lâu như vậy, chẳng lẽ mấy người các ngươi còn không có đem dị ma đại lục công chiếm xong đến. Còn ngông cuồng thôi động vượt giới đưa tin đại trận, các ngươi có biết. Bực này đại trận chỉ có tại chuyện trọng yếu phát sinh thời điểm mới có thể mở ra. Lưu ở trên người các ngươi. Chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất. Cũng không phải là thật cho các ngươi sử dụng. các ngươi phải bị tội gì? Kinh khủng uy nghiêm, phảng phất xuyên thấu qua quang mạc đều có thể truy. Cách chương.